Thiếu chủ bí mật, chương 335, thuê để giết người. Góc truyện audio.com. Đương nhiên Mã Gia Thành vô cùng không cam lòng, dẫn theo một đám phú nhị đại bị đuổi ra khỏi biệt thự. Điều này khiến cảm giác nhục nhã này trong lòng bọn họ muốn bùng nổ. Từ khi sinh ra đến bây giờ, những phú nhị đại này chưa từng nhục nhã như ngày hôm nay. Ra đến cổng lớn của biệt thự, bọn họ bắt đầu mắng chửi. Cái đám rác rưởi, trông thì giống người mà tính cách thì giống chó. Giống như cái đồ bỏ đi kia, đều không phải là chim tốt. Thật sự nên xử lý bọn chúng mới đúng. Bắt được bọn chúng thì phải giày vò cho đến chết. Không đúng, trực tiếp giết chết bọn chúng mới đúng. Anh Mã, em sẽ liên hệ với mấy tên xã hội đen kia, xem bọn họ đi đến đâu rồi. Một tên phú nhị đại lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Sau khi nói mấy câu, trên mặt đột nhiên hiện lên sự vui mừng. Anh Mã, bên kia đã đến rồi. Ở trong một nhà kho đang được sửa chữa cách chỗ này khoảng 20 km. Chúng ta có cần qua đó gặp mặt không? Gặp, nhất định phải đi gặp. Lên hết xe đi, chúng ta đi qua. Mã Gia Thành đã không đợi được mà Trường Cường. Muốn dẫn đám xã hội đen Trường Cường kia trở lại. Để tất cả mọi người thấy uy phong của mình. Tôi chí ít cũng là một trong tứ thiếu của tỉnh thành. Không phải là con mèo con chó để các người tùy tiện làm bẽ mặt. Chuyện tiên hiệp hay, Mã Gia Thành căm hận nghĩ. Khởi động, vào số, đạp ga, chiếc xe thể thao Porsche của Mã Gia Thành lao như một mũi tên. Những phú nhị đại còn lại cũng lái chiếc xe sang trọng của mình. Đi theo chiếc Porsche của Mã Gia Thành, đi về phía nhà kho để hoang cách đó 20 km. Khoảng cách 20 km, dưới tốc độ điên cuồng của đám cậu ấm, chỉ cần mấy phút là đến. Chiếc Porsche dừng lại trước cửa nhà kho một cách nhẹ nhàng và ổn định. Mã Gia Thành xuồng xe, nhìn hai người cường tráng đang đứng trước cửa nhà kho. Khuôn mặt hai người đàn ông cường tráng rất lạnh lùng. Trong tay cầm súng, sau lưng còn đeo súng trường tấn công. Trông thật sự rất có tư thế hung ác và tàn bạo của xã hội đen. Anh Trương Cường ở đây sao? Tôi là Mã Gia Thành. Cũng là người thuê mấy người. Mã Gia Thành cao giọng nói. Trong lòng lại có chút run rẩy. Đây là lần đầu tiên Mã Gia Thành giao thiệp với xã hội đen như thế này. Nhưng nghĩ đến anh Tần là người trung gian. Mã Gia Thành đột nhiên cảm thấy yên tâm. Đám phú nhị đại lần lượt đến. Sau khi xuống xe đều bị hai tên xã hội đen chặn ở cửa. Một tên xã hội đen huýt sao. Cười híp cả mắt nói. Kim chủ đều đến rồi. Vậy chúng ta mời vào trong. Anh Cường của chúng tôi đang đợi mấy người. Mã Gia Thành ổn định lại tâm trạng. Trong lòng nghĩ mình là kim chủ. Còn lo lắng cái gì? Những tên xã hội đen này càng tốt. Lát nữa bọn họ tắm máu biệt thự chắc chắn sẽ là một chuyện càng dễ dàng. Dẫn theo đám phú nhị đại đi vào trong kho. Mã Gia Thành nhìn những tên xã hội đen hoặc đứng hoặc ngồi trong nhà kho. Cảm thấy giống như nhìn thấy những thần chết vậy. Trên người này đều tỏa ra sát khí. Chỉ là tiếp cận bọn họ khiến Mã Gia Thành cảm thấy nhiệt độ trên người mình giảm xuống mấy độ. Cảm giác này thật không tốt. Tên xã hội đen dẫn Mã Gia Thành đi vào sâu trong nhà họ. Trương Cường, người trên mặt có một vết sẹo rất hung dữ đang ngồi trên một chiếc ghế và nghịch dao găm. Con dao găm ở trong tay Trương Cường giống như có sự sống. Bay qua bay lại trên dưới ngón tay của Trương Cường. Cậu là Mã Gia Thành. Trương Cường cười nói. Lúc Trương Cường cười, vết sẹo dữ tợn trên mặt giống như có sự sống. Dường như biến thành một con rết hung ác. Khiến Mã Gia Thành cảm thấy có chút hoảng sợ. Đại thiếu kiêu ngạo thường ngày bây giờ đã biến mất. Mã Gia Thành ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu. Nhìn Trương Cường với ánh mắt lo lắng. Là tôi muốn, cậu muốn chúng tôi xông vào biệt thự. Xử lý những người khiến cậu mất mặt có đúng không? Trương Cường giống như nhìn thấu được nội tâm của Mã Gia Thành. Mã Gia Thành có chút sững sờ. Sau đó gật đầu. Đúng, đúng, chính là như vậy. Grab, Lý Phàm, Cố Hỏa Y, tôi muốn xử lý bọn họ. Biết rồi, nhưng trước tiên tôi muốn nói rõ ràng. Người của tôi ra tay không có nặng nhẹ. Nếu như có lỡ tay đánh chết ba người mà cậu nói, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Trương Cường căn bản không muốn giữ lại con đường sống. Giữ lại con đường sống mới là điều phiền phức nhất. Vì vậy từ khi Trương Cường nhận nhiệm vụ, vẫn luôn làm theo sự sắp xếp là giết hết tất cả. Chấm, Mã Gia Thành do dự một lúc, sau đó gật đầu. Đạo lý súng đạn vô tình, Mã Gia Thành vẫn hiểu. Được, các anh cố gắng giữ lại mạng sống là được. Nếu như thật sự phải giết chết vậy thì giết chết đi. Ừ, vậy thì đàm phán về chi phí. Đối phương không có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp. Vậy thì độ khó rất thấp. Tôi cũng không cần nhiều tiền. 15 tỷ là được rồi. Nhưng tất cả những thứ trong biệt thự đều là của chúng tôi. Xem như là tiền trợ cấp. Trương Cường cũng không chê ít tiền. Nếu như đòi nhiều, chắc chắn Mã Gia Thành sẽ không lấy ra được. Dù sao chỉ là phú nhị đại. Tất cả tiền đều là tiền của gia đình. Chắc chắn không có nhiều. Nhưng Trương Cường còn có ý định khác. Sau khi đi vào biệt thự giết người, sẽ dễ dàng bắt cóc đám phú nhị đại này. Mã Gia Thành sao có thể biết được Trương Cường đang nghĩ gì? Nghe thấy chỉ cần 15 tỷ. Vội vàng gật đầu đồng ý. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Trước tiên muốn đặt cọc bao nhiêu? Chỉ một chút này. Trả hết một lần đi. Chúng tôi đi vào. Nhiều nhất nửa tiếng là làm xong. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Mã Gia Thành gật đầu. Cùng với đám phú nhị đại túm tụm vào nhau. Mỗi người bỏ ra mấy trăm triệu là đủ 15 tỷ. Chuyển tiền vào tài khoản của Trương Cường. Sau khi Trương Cường kiểm tra xong, cười nói, đều là những người anh em hào phóng. Vậy chúng ta lên đường thôi. Lục Tử, tập hợp người lại, chúng ta đi đến bữa tiệc tối ở biệt thự để vui vẻ. Vâng đại ca, lập tức đứng dậy, chuẩn bị làm việc, dáng người Lục Tử giống như con gấu nâu, dẫn theo mười mấy tên xã hội đen tập hợp lại, kiểm tra các trang bị. Nhìn đám xã hội đen còn mang theo súng Badoka. Mã Gia Thành và những người khác đều trợn tròn mắt. Trời ơi! Súng Badoka. Còn có lựu đạn. Chỉ thiếu đại bác và xe tăng thôi. Xã hội đen chính là xã hội đen. Trình độ trang bị này thật lợi hại. Lần này sẽ để cho cái tên nghèo kiết xác kia biết cái gì gọi là chuyên nghiệp. Xem những tên vệ sĩ của người nước ngoài kia có bị dọa đái ra quần không? Anh Cường đúng là mạnh. Chúng ta có cơ hội báo thù rồi. Đợi lát nữa phải để cho cái tên nghèo hèn. Cặn bã kia chết dưới họng súng. Chúng ta trực tiếp quất xác của anh ta là được rồi. Mã Gia Thành và những người khác cảm thấy tràn đầy hy vọng. Giống như dẫn theo những tên xã hội đen như Trương Cường này quay lại. Có thể đi trên đỉnh cao của cuộc sống. Đám xã hội đen kiểm tra lại trang bị. Trương Cường ra hiệu với Lục Tử. Dẫn người lên xe. Tôi ngồi xe của Mã huynh đệ. Đám xã hội đen lên chiếc xe khách trong nhà kho. Trương Cường và đám phú nhị đại ra khỏi nhà kho. Lên con Porsche của Mã Gia Thành. Mã Gia Thành vừa khởi động xe vừa chân thành nói. Lần này nhờ anh Trương rồi. Chúng tôi vừa bị bắt nạt rất thê thảm. Trương Cường liếc nhìn Mã Gia Thành. Cười nói. Yên tâm đi. Chắc chắn sẽ để cậu báo được thù. Cách Trương.